Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện rất hay Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngồi trong xe ô tô chạy xuống Vũng Tàu, ông Hưng nhìn qua cửa kính thấy nắng chói chang. Tuy là đường cao tốc, nhưng nhiều chỗ lái xe phải giảm tốc độ dưới 50 km/h để tránh va chạm vì quá đông các phương tiện đang lưu thông trên đường. Sợ tri kỷ của mình sẽ mệt do vừa phải bay 24 tiếng về đến Việt Nam, ông Hưng lấy khăn lạnh và chai nước khoáng đưa cho Thục Quyên. Ông nhẹ nhàng nói: "Em mới về nước, nếu ở Sài Gòn sẽ cảm thấy ngột ngạt. Do vậy anh đã đặt phòng ngay sát biển, không khí dưới này thoáng đãng để em nghỉ ngơi. Mới đó cũng đã gần một năm rồi. Chắc em về chơi một vài tháng rồi lại quay về Mỹ." Thục Quyên lau mặt xong rồi nhấp môi, uống một ngụm nước mát. Cô mỉm cười: "Em thấy anh tai qua nạn khỏi là mừng rồi. Vụ anh trúng đạn làm em choáng váng, nhưng vì bận việc bên đó nên không thể bay về Sài Gòn ngay được. Dù sao sự có mặt của em vào thời điểm nhạy cảm cũng sẽ gây khó xử. Anh tung ra có 4 bài báo, lão chồng cũ của em đã hết cửa lên làm thứ trưởng. Cũng may anh đã nghe lời em dặn, biết dừng đúng lúc để Hưng Đại Phát còn có cơ hội phục hồi. Nếu mình hăng máu mà chơi sát ván quá, lúc đó tất cả các bên đều sẽ chịu thiệt hại." Ông Hưng gật gù nói: "Em đúng là tính toán như thần. Việc xử lý khủng hoảng truyền thông đã mang lại cho anh khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh cũng biết rõ, tội đưa và nhận hối lộ đều bị pháp luật xử lý rất nghiêm. Chính vì vậy, nếu có bung bét ra các việc đó, anh tin chắc một điều, dù có cho đối chất giữa anh và mấy lão trùm đó, đảm bảo có chết cũng không lão nào nhận tội ăn hối lộ. Mấy lão đó tinh quái như cáo già, xong việc là phủi tay sạch trơn. Mình không bằng chứng, nói ai tin được, nhưng cũng vì lý do đó nên anh tự tin sẽ không bị pháp luật sờ gáy." Xe rẽ vào khu nghỉ dưỡng sang trọng, hai người nhận phòng và nghỉ ngơi thư giãn bên nhau cho bỏ những ngày xa cách. Khi hoàng hôn dần buông trên mặt biển, đứng trên bờ ngắm mặt trời khuất xa phía đường chân trời, Thục Quyên ngả đầu vào vai ông Hưng rồi thủ thị: "Ở bên Mỹ cuộc sống của em tương đối đầy đủ, nhưng nhiều lúc em cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Giá như anh chấp nhận buông bỏ rồi qua Mỹ với em thì..." Nghe những lời tâm sự của Thục Quyên, ông Hưng trở tới bùi ngùi nhưng không dám buông bỏ. Từ bản thân ông luôn cảm thấy con lỗi trong lần đổ vỡ hôn nhân trước. Chính vì vậy, ông không muốn lại ra tòa thêm một lần nữa, dù tình cảm ông dành cho Thục Quyên lớn dần theo năm tháng với nhiều thăng trầm bên nhau. Trải qua một năm xa cách khiến ông nhiều lúc cảm thấy chơi vơi. Trong lúc ngồi ăn tối, ông Hưng mới tâm sự với Thục Quyên. Dù biết nếu tiếp tục hoạt động, công ty sẽ còn gặp nhiều chông gai, nhưng anh vẫn phải cố gắng vậy. Làm doanh nghiệp mà không đi đêm, không hối lộ theo yêu cầu của đám chức sắc, trước sau gì mình cũng sẽ bị sập tiệm. Còn việc buông bỏ để sang Mỹ cùng em, thú thật là anh chưa nghĩ tới điều đó. Thục Quyên khẽ thở dài rồi nói: "Em biết mình đề nghị như vậy cũng có phần đột ngột, nhưng lần này em về Việt Nam để ký các loại giấy tờ sang nhượng tài sản. Sau này chắc em khó mà về thường xuyên được. Nếu anh không quyết định được, vậy thì em cũng chỉ biết chúc anh mọi điều tốt lành." Sau 3 ngày nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, xe ô tô đưa hai người về lại Sài Gòn. Không như mọi lần, hôm nay xe ô tô đưa hai người ra thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Đợi Thục Quyên làm thủ tục bay về Mỹ xong, ông Hưng tiễn cô ra cửa an ninh rồi nói lời tạm biệt. Khoảng 35 phút sau, ông cũng đáp chuyến bay ra Hà Nội theo kế hoạch. Trước lúc chia tay, Thục Quyên nhìn sâu vào mắt của ông Hưng rồi khẽ nói: "Nếu không dám sống cho bản thân mình, sao dám xả thân vì người khác được?" Thượng tá Dương xách cặp đến phòng hỏi cung tại nhà tạm giam. Một kiểm sát viên đã đứng đợi sẵn. Sau khi bắt tay nhau, vị đại diện viên kiểm sát cho biết: "Do tính chất phức tạp và đây là vụ án điểm, ngay sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấp trên đã quyết định rõ, việc hỏi cung đối tượng đầu sỏ này, ngoài điều tra viên sẽ có mặt cả kiểm sát viên." Khi cả hai đã ngồi xuống trước bàn hỏi cung kê giữa phòng, đối tượng ngay sau đó được áp giải vào. Không ngoài dự đoán, tất cả các câu hỏi của điều tra viên đều nhận được cái lắc đầu hoặc im lặng của đối tượng. Nhiều lúc đối tượng mím môi, sau đó y nhìn hai cán bộ ngồi đối diện bằng con mắt đầy thách thức. Để xóa tan bầu không khí nặng nề, Thượng tá Dương thông báo cho đối tượng: "Tôi biết kể từ khi anh bị công an Trung Quốc bắt giữ, sau đó được phía bạn làm thủ tục bàn giao cho công an Việt Nam. Anh đã hai lần tự tử nhưng bất thành. Một người chán sống thì đâu còn gì để mất. Nhưng mình là thằng đàn ông, hãy một lần dám làm dám chịu. Theo tôi, anh cứ bình tĩnh khai báo. Khi ra tòa, anh vẫn còn cơ hội tự bào chữa cho việc làm của mình. Thượng tá Dương nhấn mạnh, với những tội danh của anh, nếu tính theo khung hình phạt hiện hành, dù anh không yêu cầu, tòa án vẫn sẽ chỉ định luật sư để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của anh. Thấy đối tượng tỏ thái độ lì lợm, Thượng tá Dương vẫn ân cần thông báo. Tiền đây, tôi cũng báo cho anh Huân một tin vui. Vợ anh đã sinh hạ được một cậu con trai nặng 3,4 cân. Hiện giờ cả ba mẹ con đều khỏe mạnh và mong được gặp anh. Vậy nên, anh cần thành khẩn khai báo. Khi tòa chính thức xét xử, cũng là lúc anh có cơ hội gặp được người thân của mình. Đối tượng bị hỏi cung không ai khác, chính là thầy giáo Huân, kẻ cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán ma túy đá với số lượng lớn. Khi nghe được Thượng tá Dương thông báo việc mình có con trai, không kiềm chế được xúc động vì quá bất ngờ, y ôm mặt khóc nức nở như trẻ em. Những giọt nước mắt hối hận trong muộn màng. Cả Thượng tá Dương lẫn người kiểm sát viên đều kiên nhẫn ngồi đợi. Sau khi đón nhận cốc nước từ tay Thượng tá Dương, đối tượng Huân ngửa cổ uống một hơi rồi nói. Cán bộ cho em xin giấy bút. Không khí trong phòng hỏi cung bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng ngòi bút đang viết rào rào trên từng trang giấy. Buổi hỏi cung kết thúc, đối tượng Huân đã viết liền một mạch 6 trang giấy A4. Ngoài ra y cũng trả lời ngắn gọn và rành rọt từng câu hỏi của Thượng tá Dương. Ngoài trời đã bắt đầu nắng gắt, Huân ngồi đọc kỹ lại biên bản hỏi cung, sau đó y ký tên vào từng trang theo yêu cầu. Khi Huân được áp giải về buồng giam, Thượng tá Dương mới nói vị kiểm sát viên. Việc có thêm cậu con trai sẽ là động lực để đối tượng thành khẩn khai báo. Dù trước đó y đã hai lần tìm đến cái chết, nhưng không thành công. Tuy nhiên, mọi việc sẽ khác. Từ hôm nay, khát vọng được sống để nhìn thấy các con lớn khôn sẽ khiến y phải thay đổi. Đây chính là điều tích cực để chúng ta sớm hoàn tất hồ sơ chuyển sang bên tòa án. Đúng như phán đoán của Thượng tá Dương, những buổi hỏi cung tiếp theo diễn ra khá thuận lợi. Là một người có trí nhớ cực tốt, Huân khai báo đầy đủ về mọi hoạt động của đường dây tội phạm, số lượng ma túy mà y điều chế, giá thành cho từng lô hàng. Y còn khai chi tiết tên người mua hàng, địa chỉ, số điện thoại và cả số tài khoản ngân hàng. Không cần đến sổ sách, mọi con số, những lần giao dịch đều được Huân ghi nhớ hết trong đầu. Kết thúc buổi hỏi cung cuối cùng, nhìn tập biên bản ghi lời khai gà dày cộp, khiến Thượng tá Dương cảm thấy hài lòng. Đợi cho đối tượng Huân uống nước xong, Dương mở chiếc cặp, lấy ra một tấm hình, rồi nói. Đây là ảnh cậu con trai của anh, và chị gái của mình là bé Na. Cầm bức ảnh được ép plastic cẩn thận, cả người Huân run lên bần bật. Y vừa ngắm ảnh hai đứa con, vừa tuôn trào nước mắt. Thượng tá Dương vỗ vai Huân an ủi. Bất luận thế nào, anh cần phải chuẩn bị tâm lý khi đối mặt với hình phạt của pháp luật. Khi Thượng tá Dương thu lại bức ảnh, Huân thất thểu bước đi như kẻ mất hồn. Bầu trời vẫn ngập tràn ánh nắng chói chang. Dưới bóng cây bàng có hai chú chim sâu đang chuyển cành. Nhưng Huân còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến việc đó. Hình ảnh hai đứa con bé bỏng đã in đậm trong tâm trí của Huân. Dù là kẻ gieo rắc cái chết trắng cho bao gia đình, nhưng Huân lại khát khao về sự đoàn tụ. Y thật lòng chưa muốn chết vào lúc này, thời điểm mà những đứa trẻ cần có sự che chở và dạy dỗ của người cha. Khi cánh cửa buồng giam đóng lại, cũng là lúc Huân phải đối diện với sự dằn vặt của lương tâm. Vợ chồng Dương đến dự lễ đầy tháng của con gái đầu lòng của Khải. Thấy vợ khề nệ xách theo quá nhiều quà để mừng cháu bé, Dương khẽ nói với vợ. Nhà cậu Khải có thiếu gì đâu, em cứ đưa phong bì cho gọn nhẹ, mua rồi lại không đúng ý cũng mất công. Thấy chồng góp ý như vậy, Thanh Hà bĩu môi. Gớm, anh chắc nhận phong bì quen rồi thì phải. Cháu nó đầy tháng, nên bác mua chút quà lấy khước, đâu phải cứ động chút là phong bì. Vợ chồng Khải tươi cười rạng rỡ đón khách đến dự tiệc. Khách hôm nay chỉ là những người thân trong gia đình. Dương có vẻ gượng gạo khi bắt tay với ông ngoại cháu bé. Rất may hôm nay tình cũ Thanh Vi đã tế nhị vắng mặt. Đứng trong góc phòng, bố mẹ vợ Dương đang hân hoan nghe điện thoại chúc mừng của họ hàng gọi ra từ quê. Việc có cháu khiến hai ông bà vui sướng đến mất ngủ. Dù mẹ chồng có xin ở lại chăm cháu, nhưng Kiều Ly đã nhẹ nhàng từ chối. Thay vào đó, vợ chồng cô thuê một bác giúp việc có kinh nghiệm trông nom trẻ con. Chính việc này cũng khiến mẹ chồng cô cảm thấy có phần hụt hẫng. Tất cả mọi người ngồi vào bàn tiệc. Ông Hưng và bố đẻ của Khải hân hoan cũng ly nhau. Hai ông thông gia đều gật gù tâm đắc trước việc vợ chồng Khải đặt tên cháu bé là An Nhiên. Một cái tên nói lên sự gửi gắm của đôi vợ chồng trẻ. Trong bữa ăn, Khải cũng say sưa kể về chuyến công tác tại châu Âu. Ở đó, theo lời của Khải đều trên cả tuyệt vời. Dương vừa ăn, vừa lặng lẽ quan sát mọi người. Do biết tính thận trọng của Dương, nên mọi người cũng tránh không hỏi nhiều về công việc. Dùng bữa xong, Dương ra ngoài ban công hút thuốc cho thoáng. Khải bưng tách cà phê nóng ra mời anh rể và trò chuyện. Nghe Khải nói xong kế hoạch dùng tiền hoa hồng để đầu tư bất động sản tại nước Anh, Dương trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ nói nhỏ. Hai tấm hộ chiếu anh đưa cậu ngày trước, cậu vẫn còn giữ phải không? Khải gật đầu xác nhận, dù chưa hiểu ý của anh rể. Đợi mọi người sang phòng khác để ăn hoa quả tráng miệng, Dương rít một hơi thuốc, rồi chỉ thị cho em vợ. Cậu thu xếp mọi việc chu đáo, tuần sau hãy cho ngừng mọi giao dịch cá cược. Nhớ xóa sạch các dữ liệu trong ổ cứng máy tính, sau đó đốt hết các giấy tờ quan trọng. Khải ngạc nhiên hỏi lại, nhưng có việc gì xảy ra với anh? Hiện nay anh chưa rõ lắm, nhưng linh tính cho biết sắp tới sẽ có biến động rất mạnh. Cậu thu xếp xong, hãy dùng hộ chiếu anh đưa để xuất cảnh. Nhớ khi đã sang đến châu Âu, cậu hủy ngay tấm hộ chiếu đó và sử dụng tấm hộ chiếu thứ hai. Có như vậy, bên công an sẽ không truy tìm được dấu vết. Việc này cần giữ kín tuyệt đối, kể cả với vợ cậu. Khải bàng hoàng khi nghe anh rể nói. Sau vài phút trấn tĩnh lại, Khải mới lắp bắp hỏi, vậy còn vợ em, còn anh chị thì sao? Dương khẽ thở dài. Vợ con của cậu đã có ông bà chăm sóc rồi, nên đừng lo lắng quá. Bản thân anh không thể trốn thoát được như cậu. Việc của anh bây giờ chủ yếu ở lại để bịt kín mọi kẽ hở. Anh khuyên cậu hãy thu xếp bay thật sớm. Nhớ đừng bận tâm quá nhiều. Trên đường ra xe ô tô, Thanh Hà hỏi chồng. Hình như anh và cậu Khải có chuyện gì phải không? Lúc này em nhìn thấy cậu Khải mặt tái nhợt sau khi nói chuyện với ngoài ban công. Dương ôn tồn trả lời. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là mấy việc nhỏ ở công ty thôi. Anh tin chắc cậu Khải sẽ xử lý tốt. Dù sao cũng mừng cho hai vợ chồng cậu ấy. Sợ chạm phải nỗi đau thầm kín của vợ, Dương bèn truyền hướng nói. Cuối tuần này vợ chồng mình đi Hà Long nhé. Anh thừa bé còn chưa biết du thuyền là gì. Vừa nhìn thấy chiếc xe thùng chở phạm nhân dừng lại trong sân của tòa án, cô bé Na ngày nào giờ đã thành học sinh tiểu học, cố kiễng chân để nhìn vào phía cửa sau. Khi hai chiến sĩ công an áp giải phạm nhân xuống xe, Huân lấy tay che mắt vì nắng. So với hồi mới bị bắt, nhìn Huân rắn giỏi hơn, nhưng nước da do cớm nắng nhìn rất nhợt nhạt. Huân đang cúi đầu bước đi, bất chợt có tiếng trẻ con gọi khá to vang lên. Bố Huân ơi, con là bé Na đây. Huân nhìn thấy con gái đang cố nách qua đám đông. Tuy nhiên người chiến sĩ cảnh sát đã kịp ngăn lại. Nhìn thấy con gái mắt đang đỏ hoe, bất giác Huân như trùng xuống. Vừa đi, y vừa cố ngoái đầu lại để nhìn con gái. Cách đây 3 tháng, tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình Huân vì những tội danh mà y phạm phải. Lần đầu tiên trong phiên sơ thẩm đó, Huân được gặp lại vợ và con. Hôm đó tranh thủ lúc tòa đang nghị án, Hoài Thương đã bế cậu con trai tới gần cho Huân nhìn mặt. Thông cảm với tình cảnh trớ trêu của y, mấy người cảnh sát có nhiệm vụ canh chừng và áp giải đã linh động cho đôi vợ chồng được gần nhau vài phút. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, theo sự gợi ý của luật sư, Huân đã viết đơn kháng cáo gửi lên tòa án tối cao. Phiên tòa phúc thẩm hôm nay được mở chính nhờ lá đơn đó. Đứng trước vành móng ngựa để trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, nhưng Huân vẫn tranh thủ quay lại nhìn vợ và hai đứa con của mình. Do không có thêm tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên Huân vẫn bị tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình. Khi Huân bị dẫn giải ra xe, mặc dù đi giữa hai hàng các chiến sĩ áp giải, Huân vẫn cố dướn người lên, dặn dò vợ. Em phải giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy sống vì con, anh sẽ làm đơn xin ân xá. Chiếc xe chở bị cáo đã đi khuất ở nơi góc phố từ lâu. Sân tòa án lại trở về sự vắng lặng như mọi ngày. Khi cánh cổng khép lại, ba mẹ con Hoài Thương vẫn nấn ná ở ngoài vỉa hè phố Hai Bà Trưng. Chỉ đến khi cô bé Na nói với Hoài Thương. Mẹ ơi, con đói. Lúc đó Hoài Thương mới gạt nước mắt rồi vẫy xe taxi để về nhà. Chỉ đến khi cánh cửa buồng biệt giam dành cho tử tù khép lại, cũng là lúc Huân sống trong nỗi nhớ vợ con đến phát cuồng. Chính những người thân yêu ruột thịt khiến Huân cảm thấy cần phải sống bằng mọi giá. Trong cơn tuyệt vọng đến tận cùng, Huân cũng muốn tìm cách cưa chiếc cùm chân để vượt ngục. Nhưng đó là điều bất khả thi. Hy vọng sống bây giờ chỉ còn trông chờ vào lá đơn xin ân xá gửi chủ tịch nước. Nhưng Huân biết rõ, việc đó rất mong manh. Gặp ngày thời tiết oi bức, nhưng mới đầu giờ sáng tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đã nêm chặt người. Hàng chục đoàn xếp hàng đăng ký ở bàn của ban tổ chức. Ai cũng muốn vào viếng đám tang của tướng Triệu. Đoàn của Thượng tá Dương phải đợi khá lâu. Mãi gần đến lúc làm lễ truy điệu mới thấy loa gọi vào viếng. Sau khi đi vòng quanh linh cữu của người quá cố, Dương cùng đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia quyến của thủ trưởng. Bà Minh giờ đã là bà quả phụ bất chợt nắm chặt bàn tay Dương. Sau khi nói vài câu an ủi, khi bước ra bàn ghi sổ tang, Dương vẫn cảm nhận rõ cái bấu tay rất mạnh của bà Minh. Điều đó chứng tỏ bà có việc quan trọng cần nói, nhưng không thể trao đổi ngay được. Sau khi dự lễ ăn táng xếp cũ tại khu A của Nghĩa Trang Thanh Tước, Dương tranh thủ đánh xe về gửi tại phố Nguyễn Công Hoan. Liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Dương bắt taxi chạy xuống phố Nguyễn Tránh. Khi xe đến nơi, nhìn qua gương chiếu hậu không thấy ai, Dương đeo kính và đội mũ sụp xuống mắt. Sau đó Dương nhẹ nhàng bước vào sảnh của khu chung cư. Nghe tiếng chuông cửa, Thanh Vi vội chạy ra đón người tình. Khác với những lần trước, hễ gặp nhau ở đâu là cả hai người sẽ quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt. Lần này Dương vừa ôm người tình, vừa nói trong hơi thở gấp gáp. Ngày mai, em hãy rút hết số tiền anh đã nhờ em đứng tên nhé. Còn căn chung cư này, anh tặng em làm kỷ niệm. Lô đất anh nhờ em đứng tên lần trước, em hãy giữ làm vốn riêng cho mình. Biết đâu có ngày trục trặc với lão Hưng, em lại cần đến nó. Nghe Dương nói xong, Thanh Vi ngỡ ngàng như không tin ở tai mình. Cô chưa kịp hỏi lại, bất ngờ Dương giải thích kỹ hơn. Thật ra không có gì nghiêm trọng đâu, anh đang cần huy động một số tiền lớn để hùn vốn làm ăn thôi. Thanh Vi tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu anh quyết định rút tiền sớm, ngân hàng sẽ tính lại, và khi đó anh sẽ bị thiệt hại rất nhiều về lãi suất. Dương khẽ gắt. Rồi ạ, có mấy đồng bạc lẻ lãi suất, em đừng bận tâm nữa. Anh nói sao cứ vậy mà làm. Sau những phút giây bên nhau, Dương và Thanh Vi cùng tắm chung với nhau dưới làn nước mát. Đợi Thanh Vi sấy khô tóc và mặc quần áo xong, Dương ôm hôn người tình rồi thầm thì: tầm này ngày mai anh sẽ qua để lấy tiền, anh sẽ đưa cho em giấy tờ nhà và lô đất. Chia tay người tình, Dương bắt taxi về thẳng khu Hồng Hà. Để tránh gây sự chú ý không cần thiết, Dương đã xuống xe ở dãy nhà phía trên, cách nhà tướng Triệu 300 mét. Như một người dân của khu dân cư đi tập thể dục buổi tối, Dương lững thững đi dọc con phố. Khi đến trước cửa căn biệt thự quen thuộc, vốn tính cẩn thận nên Dương không vội bấm chuông mà vẫn đi ngang qua như bao người khác. Sau khi tản bộ qua biệt thự của sếp cũ 2 lần để quan sát, khi biết chắc không có ai khả nghi ở quanh đó, Dương mới bấm chuông và đứng đợi. Người giúp việc hé cánh cửa gỗ nhìn ra, nhận thấy người quen nên bà nhanh nhẹn mở khóa cánh cửa sắt để Dương vào nhà. Bước vào trong phòng khách sang trọng mà bao lần Dương đã lui tới. Chỉ có điều bây giờ, chỗ có chiếc tủ để tivi ở chính giữa căn phòng được thay bằng bàn thờ của tướng Triệu. Dương ngậm ngùi thắp 3 nén nhang, rồi chắp tay khấn vái trước di ảnh của sếp. Bà Minh đứng bên cạnh cũng sụt sùi mời Dương ngồi uống nước. Với tâm trạng chưa hết xúc động, Dương hỏi bà Minh: lần trước gặp anh để báo cáo công việc, em thấy anh vẫn mạnh khỏe. Hôm trước nghe nói anh đi công tác miền Trung 10 ngày, ai ngờ bây giờ lại âm dương cách biệt. Bà Minh khẽ nói như thầm thì: chú không biết nội tình sự việc, anh nhà chị có đi công tác miền Trung ngày nào đâu. Suốt 10 ngày đó anh bị cấp trên triệu tập, họ yêu cầu viết bản tường trình cũng như trả lời các câu hỏi điều tra. Khi về nhà lần nào chị cũng thấy anh có vẻ lo âu buồn bực. Dù không nói hết cho chị, nhưng anh cũng tiết lộ khá nhiều chi tiết. Không biết bằng cách nào, cơ quan điều tra nắm trong tay rất nhiều tài liệu và chứng cứ. Tất cả đều liên quan đến anh nhà chị cùng mấy vị quan chức trong miền Nam. Thậm chí họ còn có cả đoạn băng ghi lại cảnh anh ấy nhận một vali xách tay. Họ nghi bên trong đựng tiền đô la dùng để hối lộ. Bà Minh lấy khăn tay lau nước mắt rồi nói tiếp: có lẽ biết có chối cũng không thoát được kiếp nạn này, nên anh nhà chị đã nghĩ quẩn. Chú là người trong ngành, chắc hiểu rõ. Việc anh ấy chọn cách tìm đến cái chết sẽ khiến cơ quan chức năng dù muốn truy tố cũng phải đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra với bị can. Chị cũng không ngờ anh ấy lại chọn cách tiêu cực như vậy. Nhưng chắc anh nhà chị đã phải suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nghe bà Minh thuật lại, dù có dự đoán trước về cái chết của tướng Triệu, nhưng Dương vẫn cảm thấy bàng hoàng. Biết ngồi lâu cũng không tiện, Dương đứng lên cáo từ để ra về. Bà Minh lên gác cầm xuống một chiếc phong bì rồi nói: Chị không biết trong này có gì, nhưng hôm nay nhà chị quyên sinh. Lúc chị chạy vào đã thấy chiếc phong bì này để ngay trên mặt tủ con rồi. Bên ngoài có ghi rõ: gửi chú Dương. Dương bắt taxi tới bãi đậu xe ở phố Nguyễn Công Hoan để lấy ô tô. Trên đường lái xe về nhà, do cũng đã nửa đêm nên đường phố bắt đầu thưa bớt người qua lại. Dương vừa lái xe vừa tập trung suy nghĩ, cũng như phán đoán nguyên nhân nào khiến Tướng Triệu phải chấp nhận tìm đến cái chết. Chắc chắn việc này chưa hề có tiền lệ. Mãi suy nghĩ nên Dương không nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Sau khi đánh xe vào sân nhà, Dương mới nhận thấy có cuộc gọi lỡ. Đây là số điện thoại của một người bạn học cùng khóa ở trường an ninh. Anh này hiện đang giữ trọng trách ở một tỉnh giáp với biên giới Campuchia. Dương hơi ngạc nhiên, vì hai người cũng ít liên lạc. Tuy đã khuya nhưng Dương vẫn bấm máy gọi lại. Đầu dây bên kia tiếng người bạn bắt máy và hồ hởi thông báo. Trời ơi, ông làm gì mà tôi réo đến cháy cả máy không gặp được. Báo cho ông tin sốt dẻo nha. Lần tới có vào trong này công tác, nhớ tìm tôi để hậu tạ. Dương ngạc nhiên hỏi lại. Có việc gì mà ông phấn khởi thế? Người bạn cười lớn rồi nói. Việc của ông thì đúng hơn. Tối nay mấy cậu hình sự dưới quyền của tôi đột kích một sòng bạc cá cược qua mạng và tóm được 7 đối tượng cả vì người Việt lẫn người Campuchia. Khi lấy lời khai, bọn tôi phát hiện ra một đối tượng đang bị truy nã. Thằng này tôi nghi nó chính là tên đầu sỏ bỏ trốn ở chuyên án do ông trực tiếp triệt phá đó. Dương nghe xong tự dưng như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người bạn ở đầu dây vẫn tiếp tục nói. Tôi gửi cho ông bức ảnh vừa chụp nó nhé, vì tên này nhất quyết không khai một câu nào. Dương phóng to bức ảnh vừa nhận được qua Zalo. Dù không uống một giọt rượu nào, tự dưng Dương thấy trời đất như chao đảo. Mặc dù Dương cố gồng mình nhưng vẫn không sao trụ vững được. Trên màn hình hiện ra bức ảnh đối tượng đã bị còng tay vào song cửa, không ai khác chính là Thắng Kiev. Hoài Thương bước ra khỏi bồn tắm, dù chưa mặc quần áo, thậm chí nước trên người vẫn chưa lau khô, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng bước từ phòng tắm vào phòng ngủ. Cô giẫm đôi chân trần trên nền sàn gỗ, phút chốc nền phòng ngủ lại biến thành con đường mấp mô sỏi đá. Đêm về khuya, đường phố vắng bóng người qua lại. Chốc chốc một chiếc xe ô tô chiếu đèn pha sáng quắc rồi chạy vụt qua. Hầu như không ai để ý đến người thiếu phụ không mảnh vải trên người, đang bước những bước chân vô định. Hoài Thương cứ bước như vậy, cho đến khi chân cô thấy lạo xạo, lớp sỏi đá được thay thế bằng một con đường phủ kín bằng những tờ đô la. Số tiền trên mặt đường còn nhiều hơn những thảm lá rụng vào mùa thu trên đường Phan Đình Phùng. Bất chợt, không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng súng nổ khô khốc, đến lúc cảm giác viên đạn bắn sượt qua tai, khiến Hoài Thương giật mình choàng tỉnh giấc. Nhìn hai chị em bé Na vẫn ngủ ngon lành, thằng cu con miệng vẫn còn chóp chép, Hoài Thương mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Dù trong phòng có điều hòa, nhưng người cô vẫn ướt sũng mồ hôi. Giấc mơ của cô hàng đêm khác nhau, nhưng điểm tương đồng trong mỗi giấc mơ là tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Tất cả những giấc mơ đó đều kết thúc bằng tiếng đạn khô khốc. Biết nằm xuống cũng không ngủ lại được, Hoài Thương ngồi im lìm trong bóng tối. Bóng của cô nhờ ánh đèn ngủ hắt lên tường như một bóng hình bất động. Cô luôn lo sợ, đến một ngày nào đó sẽ nhận được thông báo của các cơ quan chức năng. Họ đã thi hành bản án dành cho chồng cô. Dù bây giờ những tử tù sẽ được tiêm thuốc, không hiểu sao Hoài Thương luôn mơ thấy chồng mình sẽ bị đem ra pháp trường để xử bắn. Trời bắt đầu sáng rõ mặt người. Hoài Thương lại tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ. Sáng nay có một sự thay đổi nhỏ. Sau khi đưa hai bé Na đến trường, Hoài Thương sẽ đăng ký gặp mặt chồng mình. Lần nào gặp chồng, cô luôn lo sợ một điều, đó sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Sau trận mưa rào, không khí cảm thấy dễ chịu hơn hẳn mọi ngày. Ông Hưng đi chơi golf với mấy đối tác và bàn công việc hết cả chiều. Sau khi ăn tối cùng khách, ông nói lái xe đưa mình về nhà để nghỉ ngơi. Khác với mọi lần, vợ ông và bà giúp việc không có nhà, ông Hưng ngồi xem lại giấy tờ để chuẩn bị cho chuyến công tác. Mài xem các chứng từ, Thành Vi bước vào phòng lúc nào, ông cũng không biết. Thấy chồng chăm chú đọc tài liệu, Thành Vi nhẹ nhàng nói. Giá như bên công ty anh không bị cháy khu nhà xưởng, có lẽ bây giờ anh đâu phải e cổ trả lãi vay ngân hàng. Không rời mắt khỏi màn hình máy tính, ông Hưng khẽ nhíu mày nói. Việc không may nên phải chấp nhận thôi, có ai muốn như vậy đâu em. Thành Vi ngồi xuống cạnh chồng, cô ghé mắt xem các con số rồi nói bằng giọng mát mẻ. Đã làm ăn, người ta ít khi dính vào phụ nữ có chồng. Anh là doanh nhân thành đạt. Em nói thật, nếu anh có đi đổi gió cũng phải biết lựa chọn. Nhưng anh đã quá đắm đuối vào chỗ đó. Dù em chỉ ngồi nhà, nhưng không khó để biết rõ ai là người đứng sau vụ này. Ông Hưng ngạc nhiên hỏi lại vợ. Em nghe đâu mấy tin đồn nhảm đó vậy? Thành Vy bĩu môi trả lời chồng. Tin đồn gì đâu anh. Người ta nói không có lửa làm sao có khói. Chồng người ta cũng là quan chức cấp sở. Nào có kém cạnh gì đâu. Anh không nói gì, nhưng báo chí cũng đăng chi tiết về thiệt hại do vụ cháy gây ra. Một vụ ngoại tình mà thiệt hại mất 600 tỷ. Theo em là quá khủng khiếp. Dạo này người ta lượn sang Mỹ rồi, nên suốt 2 tháng nay có thấy anh bay vào Sài Gòn đâu. Trả bù cho ngày trước. Ông Hưng gặp con MacBook lại rồi chăm chú nhìn vợ. Khác với mọi lần trước, hình như tối nay vợ ông có vẻ quyết liệt làm rõ mối quan hệ bấy lâu giữa ông và Thục Quyên. Đợi cho vợ ngừng lời, ông Hưng đưa cho Thanh Vy cốc nước cam, rồi nhẹ nhàng nói. Em muốn cốc nước cho đỡ khô cổ đã, rồi vợ chồng mình sẽ nói chuyện nghiêm túc. Thanh Vy đợi cốc nước từ tay chồng. Cô uống với cảm giác đắc thắng. Cô tin chắc với những gì mình vừa nói. Chắc chắn lão chồng cô đã biết sợ rồi. Vốn là người có tính hiếu thắng, nên khi uống xong cốc nước cam, Thanh Vy muốn nghe một lời nhận lỗi do chính miệng chồng mình nói ra. Ông Hưng sau khi cầm chiếc cốc vợ đưa đặt xuống mặt bàn mới phân tích bằng một giọng đều đều. Em nói sai rồi. Nếu đã điều tra tìm hiểu kỹ, em phải biết rõ cô ấy đã ly hôn với chồng được vài năm. Còn việc ai đứng sau đám cháy, cơ quan công an đã có kết luận chính thức. Việc này em không thể gắn vào việc kia được. Nhận thấy vẻ mặt của vợ không phục, ông Hưng tiếp tục nói rõ hơn. Anh công nhận, dù sao có vợ rồi, lại qua lại với người khác là không hay. Đàn ông bị say nắng cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nếu phụ nữ mà say nắng, đó mới là vấn đề. Ông Hưng ngừng lời rồi quan sát nét mặt của vợ. Thấy Thanh Vy hơi bối rối, ông vẫn nhẹ nhàng như tâm sự. Em trách anh đi phá hoại hạnh phúc của nhà người khác. Nhưng thật ra, chính em mới là người như vậy. Quan hệ của em với tay thượng tá công an, chắc anh không cần nói ra, nhưng em cũng tự biết. Anh ta vẫn đang có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà em vẫn gian díu cùng chồng người ta. Thậm chí em biết rõ anh đã thông gia với bố mẹ vợ của hắn nữa. Nghe chồng nói từng câu, từng chữ rành rọt, Thanh Vy cảm thấy hoang mang tột độ. Hóa ra bấy lâu nay, cô vẫn nghĩ mình nắm được nhiều về mối tình ngang trái của chồng. Cô định dùng nó như một thứ vũ khí lợi hại. Nào ngờ, ông Hưng chợt nhớ ra điều gì, trước khi cầm con laptop sang phòng khác, vẫn quay lại, thông báo với vợ. Quên mất anh chưa kịp nói xong. Có lẽ tay bạn trai của em cũng sắp thành cựu thượng tá công an rồi. Việc này sẽ đến sớm thôi. Dù chồng đã sang phòng khác từ lâu, Thanh Vy vẫn ngồi im như pho tượng. Cô chưa hết bàng hoàng vì quá sốc. Vậy là cái kim trong bọc cuối cùng đã lòi ra. Chồng cô đã lạnh lùng và sòng phẳng khi chơi bài ngừa với cô. Biết mình đã ở vào thế trông tranh, tự dưng Thanh Vy lại cảm thấy hối tiếc vì là người khơi mào trước. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Ngoài trời lại đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa như trút nước, cộng thêm tiếng gió rít thổi từng cơn ở bên ngoài. Tất cả những âm thanh đó khiến cho Thanh Vy cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Thanh Vy cũng mở chiếc ngăn kéo tủ, lấy ra tập giấy bút. Cô điều chỉnh đèn ngủ cho sáng hơn rồi cặm cụi viết. Các dòng chữ đầu tiên của cô bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Khi đồng hồ đã chỉ sang một ngày mới, Thanh Vy cầm lá đơn xin ly hôn, rồi gõ cửa bước vào phòng làm việc của chồng. Liếc nhìn lá đơn mà vợ đang cầm trên tay, ông Hưng khẽ cười nhạt. Sau đó ông lấy một chiếc phong bì loại to trên mặt bàn và nói. Em không cần phải vất vả như thế. Anh đã soạn sẵn lá đơn giúp cho em rồi. Trong đơn này anh cũng liệt kê những tài sản sẽ thuộc về em. Tất nhiên nếu em chịu ký đơn sớm. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc kêu cạch một tiếng. Sau đó là điệu chuông ngân vang giữa đêm khuya đầy mưa gió. Vừa đi làm về, Thanh Hà nhìn thấy chồng mình lầm lũi lau dọn nhà cửa mà không hề kêu ca. Cô ngạc nhiên hỏi chồng. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Hay bên anh đang chuẩn bị đánh án nên chịu khó lau dọn? Thôi, anh ngồi nghỉ cho mát. Em làm cơm cũng nhanh thôi. Thượng tá Dương ngồi dựa lưng vào tường với vẻ mệt mỏi. Tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng vẫn chưa muốn hút. Mắt Dương nhắm nghiền, còn tay vẫn xoay trước bật lửa Zippo. Có vẻ như suy tính điều gì đó mà chưa tìm ra lời giải. Đợi khi đã khuya, trong lúc vợ đã ngủ say, Dương nhẹ nhàng mở khóa cổng. Thay vì lái xe ô tô như mọi lần, Dương lấy chiếc xe máy ra rồi nhắm hướng cầu Trương Dương thẳng tiến. Đường phố về khuya vắng vẻ, chưa đầy 20 phút sau, Dương đã có mặt trên cầu. Dương lặng lẽ đứng hút thuốc và ngắm nhìn chiếc xà lan chở cát đi ngang qua. Ánh trăng không sáng lắm, nên nhìn dưới dòng sông chỉ thấy sâu thăm thẳm. Hút xong điếu thuốc, Dương mím môi, bước tới sát thanh lan can bảo vệ cầu. Bất chợt sau lưng Dương có giọng nói vang lên, cùng lúc có một bàn tay nhẹ đặt trên vai. Thôi, khuya rồi, anh về nghỉ sớm không chỉ nhà lại băng. Không cần quay lại, Dương cũng nhận ra giọng nói của Dũng, một đội trưởng tài năng nhờ phá được nhiều vụ án lớn. Dương nhận điếu thuốc từ tay của Dũng rồi khẽ nói. Cho anh em đồng nghiệp bao năm nay, cậu cứ nói thẳng xem, tớ còn bao thời gian nữa. Hóa ra tớ đang trong tầm ngắm của các cậu. Dũng rít một hơi thuốc rồi trả lời. Mọi giấy tờ cần thiết đã chuyển sang bên viện kiểm sát để phê chuẩn. Em nghĩ chắc ngày mai sẽ công bố lệnh bắt và khám xét nhà với chỗ làm việc. Anh cứ phải bình tĩnh đối diện với sự việc thôi. Dù sao mình vẫn còn nhiều cơ hội làm lại. Nghe Dũng nói xong, Dương chua chát nhận xét. Câu nói đó của cậu, chính tớ cũng hay dùng để an ủi động viên những kẻ phạm tội đang hoang mang. Không ngờ bây giờ đến lượt tớ lại được nghe. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Nói xong Dương chạy xe máy về nhà. 3 tháng trước, khi Dương tiếp cận và bắt đầu hỏi cung Thắng Kiev như mọi lần, dù Dương liên tục động viên lẫn đe dọa ngầm, nhưng Thắng Kiev vẫn nhất quyết không khai. Có lẽ đã quá hiểu nhau, nên Thắng Kiev đã hỏi xò Dương trong một lần bị hỏi cung. Tôi không nghĩ lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tuy nhiên tôi cũng xin nói rõ, tôi không phải là thằng chọc em, nhé. Dương tím bầm mặt khi nghe Thắng Kiev xò xiên, nhưng lại ngậm mồ hòn nằm ngọt. Vì lo sợ việc Dương sẽ bất ngờ ra tay, Thắng Kiev kiên quyết xin đổi điều tra viên. Không biết Thắng Kiev đã khai những gì. Thời gian sau đó đúng là cơn ác mộng với Dương. Hầu như cả tháng qua, Dương ngày nào cũng bị cơ quan điều tra mời đến giải trình và viết các bản tường trình. Tuần trước chi bộ cơ quan đã ra quyết định kỷ luật về mặt đảng với Dương, 100% số đại biểu tán thành hình thức khai trừ Dương khỏi đảng. Hôm nay, Dương cũng phải nhận quyết định giáng cấp, sau đó sẽ phải xuất ngũ sớm. Là người có nhiều kinh nghiệm, nên Dương hiểu rõ việc mình chuẩn bị mất tự do đang đến gần. Trong thời khắc như này, Dương đành tự an ủi bản thân. Ít ra mình cũng đã cố gắng hết sức để giờ phút này cậu Khải đang ngẩn mình tận bên kia bờ Đại Tây Dương. Khi đã về đến nhà, Dương lấy hết can đảm đánh thức vợ mình dậy để thông báo rõ tình thế hiện nay. Thanh Hà im lặng hồi lâu, rồi mới an ủi chồng. Khi cậu Khải gọi điện về, em và mọi người cũng biết là có chuyện rồi. Chỉ thương ông bà đang buồn chuyện con trai, bây giờ thêm chuyện con rể nữa. Cô Kiều Ly cũng có hiện tượng như là trầm cảm kể từ ngày cậu Khải bỏ trốn. Dương không nói gì, chỉ nhắc vợ. Nếu có chuyện gì, trước mắt em sẽ dọn về ở cùng ông bà cho đỡ buồn. Có thể đón cả mẹ con Kiều Ly nữa. Anh không nghĩ mình phải chịu án nặng đâu. Đêm hôm đó, hầu như Dương không ngủ. Dương ngồi đọc toàn bộ các dữ liệu trong thẻ nhớ mà Tướng Triệu đã nhờ vợ đưa cho mình trước khi chết. Khi ánh bình minh xuất hiện, Dương kéo rèm cửa cho ánh ban mai tràn vào phòng. Tất cả các cửa sổ đều được mở toang để khói thuốc được bay ra ngoài. Thanh Hà làm bữa sáng xong, chưa kịp gọi đã thấy chồng mình quân phục chỉnh tề bước xuống. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của vợ, Dương bèn giải thích. Mình đã dám làm thì dám chịu, nhưng chẳng chết chú cũng băng hà. Anh đâu phải người dễ khuất phục. Em cứ đi dạy học như bình thường. Thời gian này tuyệt đối đừng vào xem báo mạng. Rất có thể trong ngày hôm nay sẽ ngập tràn tin tức. Thanh Hà lo lắng hỏi chồng. Vậy có nghĩa là trong ngày hôm nay anh sẽ... Dương gật đầu xác nhận. Sáng nay anh đến cơ quan, chắc chắn họ sẽ đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các thủ tục cần thiết. Dương ôm tạm biệt vợ rồi xách cặp đến cơ quan. Nhìn dáng đi tự tin của chồng, Thanh Hà chỉ biết bưng mặt khóc. Nhìn thấy khách quen từ trên xe ô tô bước xuống, cậu quản lý nhà hàng vội chạy ra mở cửa, miệng tươi cười vồn vã nói ngay. Sau khi anh gọi điện, em đã chọn phòng VIP đẹp nhất trên tầng 3 để anh dùng bữa trưa rồi. Nếu có gì cần anh cứ nói. Ông Hưng gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bước vào thang máy. Trong lúc đợi khách, ông lặng lẽ quan sát dòng người đang di chuyển dọc theo con phố Bà Triệu. Đã lâu lắm rồi, ông mới tự cho phép mình có được những giây phút thảnh thơi. Nếu cứ chạy theo guồng quay, đến một lúc nào đó, tất cả lại trở thành vô nghĩa. Có lẽ trải qua nhiều việc thăng trầm trong công việc lẫn trong cuộc sống, khiến ông sớm nhận ra điều đó. Cô bé nhân viên phục vụ rót nước vào cốc đặt trước mặt khách, sau đó lặng lẽ đứng ở góc phòng đợi. Vừa nhìn thấy con gái bước vào, ông Hưng vui vẻ đứng lên đón rồi ra hiệu cho cô nhân viên phục vụ tới để bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ đợi, ông Hưng quan tâm hỏi con gái. Cháu bé có ngoan không con? Nếu con đi ăn cùng bố thì ai trông nó? Kiều Ly uống ngụm nước rồi khẽ nói. Cháu ở nhà với ông bà nội và bác giúp việc. Trộm vía nó cũng ngoan. Đáng ra hôm nay con định cho cháu đến gặp ông. Nhưng giờ này ăn xong là nó ngủ luôn. Thôi để đợt tới vậy. Chứ vừa ăn vừa phải trông cũng mệt. Ông Hưng tiếp thức ăn vào đĩa cho con gái rồi thầm thì. Tuần sau bố bay qua Mỹ có việc. Nếu con liên lạc được với Khải, hãy nói nó thu xếp đến gặp bố nha. Dù sao vụ án mà nó liên quan đang trong giai đoạn xét xử. Có nhiều việc khá nhạy cảm nên bố muốn trao đổi riêng với nó. Kiều Ly buồn bã trả lời. Vâng, nếu bố gặp được anh Khải nhà con thì quá tốt. Con sẽ cố liên lạc xem sao. Dạo này bố mẹ chồng con đang bị khủng hoảng tinh thần. Hết con trai bị truy nã đã đến con rể phải hầu tòa. Nhiều lúc nhìn hai ông bà cũng tội. Con buồn lắm cũng không dám kêu ca. Đã vậy bà chị chồng cũng như người mất hồn vậy. Nếu không có bé An Nhiên, chắc mọi người thành tự kỳ hết. Ông Hưng trầm ngâm. Đúng là họa đến thì không tránh được. Như bố ở tuổi này rồi, vẫn phải ra tòa để ly hôn thêm lần nữa. Nhưng cũng may là Hưng Đại Phát không bị dính đến pháp luật. Nếu không cũng lại mất ngủ triền miên như dạo trước. Đang thưởng thức món trứng cá tầm yêu thích. Nghe bố mình tâm sự như vậy, Kiều Ly khẽ nhăn mặt nói. Ngày xưa bố lấy mụ đó, con nhìn đã thấy đúng là loài hồ ly tinh rồi. Thôi cũng may là bố đã dứt khoát được sớm. Tiền mất còn làm ra được. Nếu bố còn sống với con hồ ly đó, có ngày lại mất hết mọi thứ. Khác với mọi lần, bữa trưa của hai bố con kéo dài hơn dự kiến. Vì không mấy khi có dịp hai bố con tâm sự được nhiều vấn đề như vậy. Kiều Ly trước khi chia tay đã nói nhỏ với bố mình. Bố gặp được chồng con, nói anh ấy thu xếp một chỗ ở cố định. Có thể sang năm con đợi cháu An Nguyên cứng cáp hơn chút nữa, con và cháu sẽ sang đó. Việc xin nhập cảnh vào Mỹ và xin thẻ xanh, chắc đến lúc đó con lại nhờ đến sự giúp đỡ của bố. Ông Hưng gật đầu rồi an ủi con gái. Bố đi Mỹ chuyến này, nếu gặp được Khải là tốt, còn chưa gặp được thì bố cũng sẽ hỏi về các thủ tục cho con. Sau này khi con ổn định cuộc sống rồi, nhớ đón bà ấy sang sống cùng. Kiều Ly biết bố nhắc đến mẹ mình, tự nhiên cô cũng cảm thấy vui hơn. Trước khi hai bố con chia tay nhau, ông Hưng dúi vào tay con gái một chiếc thẻ ATM, gọi là có chút quà cho cháu ngoại. Nhìn con gái lái xe về nhà, ông Hưng khẽ thở dài thương cho cô con gái rượu của mình, tuy còn trẻ mà sớm gặp phải tình cảnh éo le. Thay vì đợi lái xe đến đón, ông Hưng lại đi tản bộ dọc theo con phố đông đúc này. Vừa đi, ông vừa suy tính những kế hoạch dài hơi. Lần này không phải vì công ty, ông muốn làm một việc gì đó giúp cô con gái rượu của mình. Có lẽ thấy ông ngần vận lịch sự, nên các bác xe ôm ở dưới hàng cây góc phố liên tục mời chào. Lần đầu tiên đi bộ 500 mét, ông Hưng đã phải lắc đầu từ chối lời mời đi xe của hơn 20 người. Chiếc ô tô vẫn kiên nhẫn đi với tốc độ chậm theo bước chân của ông chủ. Đến ngã tư tiếp theo, trong lúc dừng đèn đỏ, ông Hưng khẽ giơ tay, ra hiệu cho lái xe. Khi lái xe lướt tới, ông Hưng bước vào xe cũng là lúc đèn chuyển tín hiệu xanh. Ông Hưng nói với lái xe. Cậu giảm nhiệt độ xuống cho mát. Chả mấy khi đi bộ nên mệt mà nóng quá. Chắc mình già mất rồi. Mới giữa tháng 6 mà thời tiết đã oi bức. Có lẽ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Những người công nhân của công ty môi trường miệt mài quét dọn. Họ thu gom rác dọc con đường trước cửa tòa án. Mồ hôi ướt sũng bộ đồ bảo hộ. Xung quanh tòa án đã có rất đông lực lượng công an và đội tự quản. Họ dựng các hàng rào chắn ngay phía ngoài để chuẩn bị cho phiên tòa. Hôm nay, phiên tòa xét xử thắng kỳ ép khiến báo chí phải đổ công đi săn tin tức, bởi đây là phiên tòa có nhiều bất ngờ và khó đoán trước. Trong số các nhân chứng bị dẫn giải đến tòa, có lẽ từ tù Huân là người thản nhiên nhất. Dù phiên tòa diễn biến như thế nào, Huân cũng không bận tâm. Bản án tử hình của y đã bao gồm tất cả mọi việc làm tội lỗi rồi. Việc ra tòa làm chứng chống lại thắng kỳ ép cũng là cơ hội để Huân gặp mặt vợ con. Chính vì có tâm trạng thoải mái như vậy, nên Huân đã trả lời đầy đủ chi tiết những câu hỏi của hội đồng xét xử và luật sư của bị cáo Thắng Kiev. Lúc bị áp giải vào bên trong phòng xét xử, Huân đã không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Thượng tá Dương, người đã hỏi cung và ăn nổi mình năm nào, giờ cũng bị áp giải ra tòa với tư cách là tội phạm. Cựu Thượng tá Dương tuy có liên quan, nhưng không nhiều trong vụ án Vũ Trường Mây Trắng. Sau phiên tòa này, Dương sẽ phải đối mặt với pháp luật trong chuyên án đánh bạc qua mạng của công ty Khải Dương. Ở vụ án đó, Dương và cậu em vợ đã bỏ trốn là Khải, được xác định là những kẻ cầm đầu và thu lợi bất chính hơn 1.000 tỷ đồng. Đó mới chỉ là con số tạm tính. Số bất động sản và tiền mặt bị kê biên cũng nói lên được quy mô của hoạt động của công ty Khải Dương. Nhìn thấy chồng từ xe tù bước xuống, Thanh Hà cố giơ tay vẫy gọi. nhưng Dương đã được áp giải ngay vào bên trong. Có lẽ không phải Thắng kia ép, mà Dương mới là bị cáo được báo chí săn tin và chụp ảnh nhiều nhất. Bởi vì Dương là người có công triệt phá đường dây sản xuất ma túy đá và đưa được kẻ cầm đầu ra trước vành móng ngựa. Cũng chính Dương và các đồng đội có công triệt phá ổ nhóm tội phạm ở vũ trường Mây Trắng. Vậy mà bây giờ, Dương cũng phải đứng ngang hàng với mấy tên tội phạm trước vành móng ngựa. Thắng Kiev bị truy tố các tội danh: buôn bán trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm, bắt giữ người trái phép và tội cố ý gây thương tích. Dương tội đưa hối lộ, vì không đủ bằng chứng nên Thắng Kiev không bị truy tố tội danh đó. Với từng đó tội danh, chắc chắn Thắng Kiev sẽ phải chịu án tù khá dài. Trong suốt mấy ngày xử án sau đó, Thắng Kiev đã thừa nhận hầu hết các tội danh mà bên viện kiểm soát đã công bố. Tuy nhiên, với bản tính giang hồ hào hán, y cũng nhận tội thay cho đám đàn em, vì mình đã phải vào tù. Ngược lại với Thắng Kiev đứng trước vành móng ngựa, Dương bác bỏ hầu hết cáo trạng cũng như sự liên quan đến vũ trường Mây Trắng. Mọi tội lỗi như bảo kê, nhận hối lộ, nhận tiền chia trác từ Thắng Kiev đều được Dương khéo léo đổ tội cho ông sếp đã quá cố của mình. Mỗi lần tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi bị áp giải ra xe tù, Dương lại được gặp vợ trong giây lát. Có lẽ thông cảm với hoàn cảnh của cựu thượng tá công an, nên mấy chiến sĩ áp giải có tạo điều kiện cho Thanh Hà được hỏi thăm chồng vài câu. Dương luôn giữ vẻ tự tin, thậm chí còn nhiều lần mỉm cười với vợ mình. Mới hơn 6 giờ sáng, Thanh Hà đã có mặt tại vỉa hè phố Hai Bà Trưng. Do đi từ sớm nên cô mua một gói xôi và ngồi ăn tạm, trong khi đợi tòa án bắt đầu làm việc. Suốt một tuần qua, cô đã đến dự không thiếu một buổi nào, nhiều lúc ống kính của các phóng viên cứ chĩa thẳng vào cô. Biết hoàn cảnh của chồng mình đang rất khó khăn nên cô đành cam chịu, dù không muốn bị đưa hình lên các mặt báo. Trong lúc ngồi ăn, Thanh Hà nhìn thấy một người mẹ trẻ dắt theo một cô bé, cũng đứng chờ ở gần hàng rào của tòa án. Thấy ánh mắt cô bé nhìn chăm chú vào gói xôi, Thanh Hà liền đi tới đưa cho cô bé và nói: mình cô chắc không ăn hết được, vậy cô cháu mình ăn chung nhé. Cô bé ngước mắt nhìn mẹ như chờ đợi sự cho phép. Thanh Hà chủ động đưa gói xôi tận tay bé rồi động viên: con cứ ăn đi, cô và mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một chút. Người mẹ trẻ lúng túng vội thanh minh với Thanh Hà: sáng nay hai mẹ con em đi vội quá nên cũng không kịp mua đồ ăn sáng. Hai người phụ nữ cùng hoàn cảnh khi chồng vướng vào vòng lao lý, chả mấy chốc câu chuyện của họ đã tìm được sự đồng cảm. Hoài Thương sụt sùi nói với Thanh Hà: hôm nay tòa chưa tuyên án, nhưng chồng em chỉ đến tòa với tư cách làm chứng cho các lời khai. Hết buổi xét xử này, chồng em không phải ra tòa nữa. Từ ngày mai đến phần tranh luận giữa các bên, em thấy chồng chị được 4 luật sư bảo vệ quyền lợi, vậy cũng yên tâm rồi. Thanh Hà ngồi thừ ra, rồi bắt đầu dốc bầu tâm sự: em tuy vậy, vẫn sướng hơn so với chị. Phụ nữ chúng mình lấy nhau, chỉ lãi mỗi đứa con. Em dù sao, cũng còn có hai đứa nhỏ mà chăm sóc, vất vả nhiều ấy. Nhưng mà bù lại, cũng có được niềm vui làm mẹ. Như chị, đã trải chữ nhiều nơi, vậy mà không ăn thua. Bây giờ chồng chị vướng vào mấy việc này, chắc ngày về còn mù mịt lắm. Nói đến đây, Thanh Hà không nén được xúc động, cô để cho những dòng nước mắt tuôn trào. Hoài Thương nén tiếng thở dài, cô an ủi Thanh Hà: tôi có anh nhà chị, dù sao vẫn còn có ngày về, còn chồng em thì hết đường rồi. Cô bé đang ăn xôi cũng phải dừng lại ngơ ngác nhìn. Cô bé ngạc nhiên khi thấy mẹ mình và cô đang nói chuyện đều khóc. Ánh nắng sớm rọi qua vòm cây chiếu xuống đường. Con phố lúc nãy vừa vắng vẻ bỗng tấp nập hơn vì đúng giờ đi làm buổi sáng. Lực lượng công an và các đội tự quản bắt đầu xếp các rào chắn. Mọi thứ chuẩn bị cho một ngày làm việc bắt đầu. Ngày xét xử thứ 8, trước khi bước vào phần tranh tụng đã có một diễn biến bất ngờ. Phạm nhân Trương Thanh Tuấn, đối tượng đang thụ án 20 năm tù, bất ngờ xin khai thêm. Y vốn là tên đàn em tin cậy dưới trướng của Thắng Kiev. Mọi người quen gọi là Tuấn Chọc Anh, để phân biệt với Tuấn Chọc Em, một người em sinh đôi với y. Trong phiên xét xử này, Tuấn Chọc cũng bị áp giải đến tòa vì có liên quan đến việc bắt giữ và tra tấn người ở vũ trường Mây Trắng năm xưa. Trước tòa, Tuấn Trọng đã khai rành rọt sự dính líu của Khải và Dương đến các hoạt động phạm pháp. Y còn cung cấp cho hội đồng xét xử thông tin về chiếc xe Mazda trắng với biển số 29A-XXX mà Khải ngày trước hay đỗ ở vũ trường, khi Khải cùng điều hành mạng lưới đánh bạc. Không khó để nhận biết con xe đó đứng tên Dương. Trong lúc Dương còn đang im lặng, Tuấn Trọng cũng khai rõ việc em mình là người bắn Khải. Đương nhiên, việc này Dương biết rõ, nhưng kết quả điều tra đã có dấu hiệu chỉnh sửa. Tuấn Trọng Anh cũng nêu việc Tuấn Trọng em chết trong phòng tạm giam với nhiều nghi vấn cần làm sáng tỏ. Những lời khai của Tuấn Trọng khiến cả phòng xử án xôn xao. Nhận thấy lời khai của phạm nhân Trương Thanh Tuấn là có cơ sở tính, cũng như tính chất phức tạp của vụ việc, hội đồng xét xử đã hội ý, sau đó quyết định tạm hoãn phiên tòa để trả hồ sơ về bên công an điều tra bổ sung. Dưới ánh nắng gay gắt, các phạm nhân lại được áp giải ra xe tù. Những người vợ, người mẹ và con của họ đều đồng loạt chạy ra khoảng sân rộng để gọi. Họ muốn thấy người thân được rõ hơn. Mắt của ai cũng đỏ hoe, còn các phạm nhân chỉ mím môi, cúi đầu bước lên xe tù. Dương đưa mắt tìm vợ. Khi thấy bóng Thanh Hà từ phía xa, Dương chỉ khẽ gật đầu, không còn nụ cười tự tin như mấy ngày trước nữa. Đoàn xe tù chạy nối đuôi nhau về trại tạm giam. Những người phụ nữ rũ rượi như tàu lá héo mới lần lượt rời khỏi tòa án. Ai cũng mang trong mình một nỗi buồn nặng trĩu. Quý ông Hải Đường lái chiếc xe Cadillac dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng. Khi hai cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe sang liền tiến vào. Bên trong ngôi biệt thự là một khuôn viên rộng rãi. Ở khoảng sân trước nhà đã có hai con xe ô tô đỗ thẳng hàng. Bên trong gara vẫn còn có một xe nữa. Tất cả đều là siêu xe đắt tiền. Có lẽ vì quá quen thuộc nơi này. Khi vừa xuống xe, ông Hải Đường không vào sảnh của phòng khách mà tản bộ theo con đường lát sỏi ra vườn sau khu biệt thự. Khi bước qua một cây cầu gỗ nhỏ, ở dưới có một con suối nhân tạo với đàn cá koi trị giá bạc tỷ đang tung tăng bơi lội. Điều mà mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ khi đến nơi đây, đó chính là ngôi vườn kiểu Nhật Bản. Dù chưa bao giờ tiết lộ giá trị thật của nó, nhưng mọi người vẫn dì tai nhau. Cả khu vườn này có trị giá gần 100 tỷ. Ngồi thưởng thức điếu xì gà quen thuộc và nhâm nhi Lee Macallan Oscuro thượng hạng, khuôn mặt ông Hải Đường vẫn không giấu được vẻ tư lự, khẽ lấy tay phủi nhẹ bụi trên bộ vest lịch lãm và đắt tiền. Ông nói với chủ nhà. Mấy hôm nay anh Nam có coi TV không? Vụ án của Vũ Trưởng Mây Trắng có liên quan đến khá nhiều người. Hiện nay báo chí đang rầm rộ đưa tin. Em nghe nói từ vụ này có thể sẽ sang đến vụ khác. Vị chủ nhà lấy chiếc phích trắng với chiếc cốc sứ rồi nhận ra nói. Tớ dạo này không ưa dùng rượu, chỉ khoái trà đạo thôi. Có lẽ sau này rảnh rỗi, cậu nên học tớ cách thư thả khi dùng trà. Việc báo chí hay TV đưa tin, đó cũng là việc nên làm, nhằm mục đích răn đe và mang tính giáo dục. Nhưng việc xét xử cũng sẽ dừng lại ở mức độ như vậy thôi. Tướng Triệu là người dính tràm nhiều nhất đã qua đời. Tớ nghĩ khi lượng hình xét xử những đối tượng còn lại, tòa án sẽ xử đúng người, đúng tội. Vậy còn việc ký quy hoạch và đấu giá các lô đất thì sao anh Năm? Em nghe nói lần này sẽ rất căng. Ông Hải Đường có vẻ sốt ruột. Ông Năm thưởng thức chén trà với vẻ mặt chăm chú. Trong lúc vừa thưởng trà, ông vừa lắng nghe mấy con chim đang hót thánh thót trong mấy chiếc lồng quý. Khi trà uống xong cũng là lúc chim ngừng hót. Trời Sài Gòn về chiều bắt đầu dịu mát, cũng bởi những cơn gió thổi từ ngoài sông vào. Ông Nam bắt đầu thong thả rít điếu xì gà, rồi mới trả lời câu hỏi của khách. Cậu làm cán bộ nhiều năm, mà không nắm vững luật là sao? Một sai phạm sẽ không bị hai lần kỷ luật. Những khuyết điểm của cậu đã được chỉ rõ. Án kỷ luật cậu đã nhận rồi. Vậy còn lo gì nữa? Nhưng cậu như vậy còn may chán. Bộ này chắc chắn anh Tám Thành không hạ cánh an toàn được. Ông Hải Đường khẽ hỏi. Theo anh, mức kỷ luật sẽ nặng hay nhẹ? Liệu anh Tám Thành có phải rời ghế chủ tịch tỉnh không? Nếu được rời ghế đã tốt, như vậy là hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, cả Tám Thành và Hai Tân đều là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Tớ vừa nắm được thông tin chính xác. Đợt này cả hai sẽ bị thi hành kỷ luật. Sau đó hồ sơ sẽ chuyển sang bên công an điều tra theo thẩm quyền. Vụ này rất nghiêm trọng, nên tớ khuyên cậu, hãy im hơi lặng tiếng. Thời gian tới, tuyệt đối không tiếp xúc với Tám Thành và Hai Tân. Nếu có thể thu xếp được, cậu hãy xin ra nước ngoài chữa bệnh một thời gian. Có gì cần về mặt chuyên môn y tế, tớ sẽ nói một câu để họ hoàn thiện hồ sơ bệnh án cho cậu. Nhớ đi chữa bệnh sớm, khi lệnh cấm xuất cảnh chưa gọi tên mình. Quý ông Hải Đường vẫn thưởng thức ly rượu và suy tính điều gì đó. Sau khi cân nhắc, mới hỏi tiếp. Theo anh Năm, bên công an nắm được bao nhiêu phần trăm sự việc? Điều em có cần dò hỏi thêm không? Các thông tin trên báo chưa đủ để kết luận sai phạm được. Em chỉ sợ họ nắm được nhiều hơn thế. Vụ này có ảnh hưởng đến anh không? Tự dưng em cảm thấy lo lắng. Ông Nam tiếp thêm nước nóng cho một tuần trà tiếp theo, sau đó mới từ tốn trả lời. Hôm nay ngồi thưởng trà với tôi, biết đâu ngày mai cậu đâu ngồi ngắm ánh bình minh tận New York thì sao? Nếu gặp bất cứ việc gì, cậu phải nhớ, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đầu giờ chiều thứ sáu, ông Hải Đường xách vali ra xe ô tô. Chút nữa, cậu lái xe sẽ đưa ông ra nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay thẳng qua Mỹ. Trong lúc dọn dẹp lại đống giấy tờ, bức ảnh người vợ cũ bất ngờ rơi ra từ một cuốn sổ tay. Ngắm nhìn khuôn mặt khả ái với đôi mắt biết nói của Thục Quyên, ông Hải Đường khẽ thở dài buồn bã. Thấm thoát, hai vợ chồng cũng chia tay nhau được gần 10 năm rồi. Nếu không vì mải mê lao vào cuộc chiến quyền lực nơi quan trường, có lẽ hai vợ chồng đã không phải dắt nhau ra tòa. Dù sau này có rất nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời, nhưng hình ảnh vợ cũ vẫn khiến cho ông Hải Đường luôn có phần luyến tiếc. Tiếng còi xe khiến những phút sống chậm của ông Hải Đường bị cắt ngang. Ông nhét luôn bức hình vào túi áo ngực, rồi ra xe ô tô. Sau khi làm thủ tục ký gửi hành lý xong, ông Hải Đường định vào phòng chờ thương gia để đọc báo trong lúc đợi ra máy bay. Lúc bước đến cửa an ninh, người sĩ quan đã cầm hộ chiếu của ông, xem xét rất kỹ, và nhìn vào màn hình máy tính ngay trước mặt. Sau khi gọi bộ đàm cho ai đó, anh ta yêu cầu ông Hải Đường tạm đứng tránh qua một bên, để những người đang xếp hàng tiến lên làm thủ tục trước. Không quá 5 phút sau, một sĩ quan an ninh đã mời ông Hải Đường vào phòng để làm rõ vài việc. Khi vừa bước vào phòng làm việc, ông Hải Đường đã được thông báo. Do liên quan đến một cuộc điều tra về kinh tế, nên ông sẽ bị cấm xuất cảnh dù bất cứ lý do nào. Với vẻ mặt ngỡ ngàng khi cầm tờ quyết định cấm xuất cảnh, ông Hải Đường vội lấy máy di động gọi ngay cho anh Năm, với mục đích nhờ can thiệp. Đầu dây bên kia chỉ thấy những tiếng tút dài, sau đó là lời nhắn thoại. Thuê bào quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời nắng nhẹ nhưng vẫn có mưa từng chỗ. Đường phố Sài Gòn đầu giờ sáng bắt đầu có từng dòng người hối hả ngược xuôi. Ngày đầu tuần nên không ai muốn mình bị trễ giờ làm. Nhiều cháu bé ngồi sau xe máy của bố mẹ tranh thủ ăn sáng cho kịp đến trường lúc chuẩn bị làm lễ chào cờ. Các hàng bánh mì, bánh bao và quà sáng cũng luôn tay phục vụ người đi đường. Có người không kịp mua đồ ăn sáng, họ ghé vội tiệm cà phê quen để gọi một cốc cà phê đen đá mang đến công sở. Mấy bác chạy xe ôm sau khi lót dạ ổ bánh mì và cữ cà phê quen thuộc. Trên đường chở khách, nếu mồ hôi ướt sũng người thì không ai bảo ai, tất thảy lại dừng lại ven đường mua quà giờ xiêm để uống cạn một hơi cho đỡ khát. Nhịp sống sôi động từ sáng đến khuya là nét đặc trưng của thành phố năng động bậc nhất khu vực Đông Nam Á này. Ngồi trong xe ô tô, cựu giám đốc Sở Hải Đường lơ đãng ngắm cảnh vật và con người qua lớp kính tối màu. Có lẽ đã lâu lắm rồi, vì cựu giám đốc Sở mới có thời gian rảnh rỗi như vậy. Ngày còn đương chức, sáng ra chui vào xe ô tô đến công sở, bị cựu giám đốc Sở hết đọc báo cáo lại liên tục nghe điện thoại. Cả ngày làm việc sẽ phải tham gia đủ các cuộc họp triền miên, rồi tiệc tùng chiêu đãi đến tận khuya mới về đến nhà. Chỉ từ khi bị kỷ luật và điều chuyển sang vị trí ngồi chơi sơi nước, nhịp độ các buổi nhậu nhẹt và tiếp khách mới giảm dần. Các cuộc điện thoại cũng không còn nhiều như trước. Thậm chí nhiều khi ông Hải Đường gọi điện cho một ai đó, đầu dây bên kia cũng không thấy nhấc máy. Những lúc như vậy, ông chỉ khẽ nhếch mép cười khi nhớ đến câu nói: người ta chỉ phù thịnh, chứ không ai phù suy. Sau lần bị cấm xuất cảnh hồi tuần trước, ông đã chuẩn bị tâm thế cho những giông tố đang đến gần. Điện thoại của ông mấy ngày hôm nay, nếu có người gọi đến chắc chắn là của cánh báo chí. Họ đang bám sát và đưa tin về những sai phạm khi ông còn đương chức. Ngày trước đi đâu ông luôn tự hào vì có nhiều mối quan hệ với cánh báo chí. Điều đó khiến nhiều người rất vị nể. Nhưng bây giờ mọi việc lại theo chiều ngược lại. Dùng truyền thông để phanh phui sai phạm chính là cách nhanh nhất mà các chiến hữu một thời muốn tiện ông vào nhà đá nhanh nhất có thể. Chiếc xe ô tô hạng sang đỗ ngay đường mùng 3 tháng 2 thuộc quận 10. Từ trên xe bước xuống, quý ông Hải Đường vẫn lịch lãm như mọi ngày, nhưng không còn điếu gì gà hào hạng quen thuộc nữa. Sau khi xách chiếc cặp ra có được nhiều tài liệu, ông Hải Đường dặn lái xe: cậu đánh xe, quẹo sang con hẻm bên hông tòa nhà phía trước, vô quán cà phê ngồi đợi, chắc tôi vào làm việc cũng nhanh thôi. Ông Hải Đường đi bộ thêm 10 mét nữa là tới trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ. Lưỡng lự giây lát rồi ông đưa cho người chiến sĩ trực ban tờ giấy triệu tập. Khi bước vào phòng làm việc, đợi ông là một viên sĩ quan công an đeo hàm trung tá. Anh này đã ngồi sau bàn làm việc và chăm chú đọc tập hồ sơ tài liệu. Sau vài câu hỏi xã giao, trước khi bắt đầu làm việc, ông Hải Đường hỏi thăm. Anh Hà bây giờ còn làm trưởng phòng hay đã về sở làm rồi? Mình cũng là chỗ quen biết với anh Hà từ lâu. Nhóm mình có cả anh Hai Tân nữa. Người sĩ quan công an nhìn ông Hải Đường bằng một ánh mắt sắc lẹm. Sau khi đợi cho vị cựu giám đốc sở nói xong, viên sĩ quan mới ôn tồn trả lời từng câu hỏi. Chúng tôi biết, ngoài mấy vị mà anh vừa nêu tên, anh còn quen thân với anh Tám Thành, chủ tịch tỉnh, anh Năm Thường là thứ trưởng của một bộ nữa. Còn mấy vị khác tôi chưa tiện liệt kê. Nếu anh thấy sai, có việc đính chính lại thông tin. Nhưng đó không phải là việc của ngày hôm nay. Suốt hai tiếng sau đó, viên sĩ quan xoay cho vị cựu giám đốc sở như trong tróng. Dù ông Hải Đường luôn viện dẫn đến các chữ ký ruồi để đổ lỗi cho cấp dưới tham mưu không chính xác. Thậm chí có tờ trình có thêm 4 chữ ký ruồi. Chúng bu xung quanh chữ ký của giám đốc sở và dấu son đỏ chót. Viên sĩ quan điều tra bình thản bóc tách từng công văn nghị định cũng như nhiều giấy tờ khác nữa. Mục đích chứng minh sự sai phạm rõ ràng cũng như những thiệt hại to lớn về mặt kinh tế đối với ngân sách nhà nước. Nhiều dự án được ký có dấu hiệu trái pháp luật và lạm quyền khi không được Hội đồng Nhân dân thông qua về mặt chủ trương. Xong phần hỏi về trách nhiệm của giám đốc sở, những ngày tiếp theo là phần chất vấn về những khoản tiền mà ông Hải Đường nhận được do các doanh nghiệp lót tay để cảm ơn. Những con số được nêu ra chính xác đến từng đồng lẻ. Điều này khiến vị cựu giám đốc sở bắt đầu thấy hoang mang. Sau 3 ngày triệu tập để lấy lời khai, trước việc né tránh các câu hỏi gai góc của ông Hải Đường, viên sĩ quan điều tra thẳng thắn nhận xét. Hiện nay với những tài liệu và chứng cứ mà chúng tôi thu thập được, dù anh có thừa nhận hay không, chúng tôi vẫn có thể ra lệnh khởi tố vụ án và xin lệnh bắt giữ anh ngay lập tức. Sở dĩ anh vẫn được còn tại ngoại, bởi vì chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tích cực của anh. Với vẻ mặt bình thản vốn có, ông Hải Đường chỉ nói một câu. Những gì tôi biết đã được khai báo đầy đủ rồi. Trên sân gôn vào đầu giờ chiều vắng vẻ, ông Hải Đường đợi cho vị khách tóc bạc trắng thực hiện xong cú swing, liền tiến lại gần nheo mắt nhận xét. Em thấy bác vẫn còn phong độ lắm, chắc sang năm bác lại thêm nhiệm kỳ nữa. Vị khách khẽ lắc đầu. Thôi, tớ xin nghỉ để nhường cánh trẻ lên thay. Mình cũng có tuổi rồi, nên không ham hố quá. Tớ biết cậu không rảnh để mà đến xem lão già này chơi gôn. Nói thật nha, trong tình hình hiện nay, có lẽ chỉ có tớ nhận lời gặp cậu, đúng không? Ông Hải Đường im lặng thay cho câu trả lời, nhưng từng đó cũng đủ xác nhận lời nói vừa rồi của vị khách. Ông khách đi sánh vai cùng vị cựu giám đốc sở trên sân gôn. Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, nhưng có lẽ người có sở thích chơi gôn và có thể VIP như ông Hải Đường không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh xung quanh. Vị khách chậm rãi nói nhỏ cho hai người đủ nghe. Bà nội chính sắp họp. Sắp tới những sai phạm của cậu và Tám Thành sẽ đưa vào diện vụ án điểm. Quyết định chắc sẽ được thông qua trong cuộc họp giao ban vào sáng mai. Cậu nên thu xếp ổn thỏa với gia đình. Việc xét xử là của tòa án, nhưng với kinh nghiệm của tớ, lần này cậu sẽ có chuyến đi dài đó. Ông Hải Đường hỏi vớt vát. Liệu em sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, sau đó sang nước thứ ba, có thoát được không? Vị khách nhìn quanh khu sân gôn rồi trả lời. Nếu cậu hỏi câu đó từ 2 tháng trước, chắc tớ sẽ ủng hộ ngay. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Mọi hoạt động của cậu đều nằm trong tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Tớ chỉ khuyên cậu một điều cuối. Có những việc mình biết, hãy giữ làm của riêng mình. Lúc đó mới có được một cơ hội thứ hai. Nếu không... Ông Hải Đường im lặng một hồi lâu rồi khẽ trả lời. Vâng, em rất hiểu luật chơi. Hai người chia tay nhau, vị cựu giám đốc sở lặng lẽ ra xe quay về thành phố. Ngồi trên xe, ông Hải Đường mở máy điện thoại ra gọi cho người vợ cũ. Đây là cuộc liên lạc đầu tiên giữa hai người sau khi ly hôn. Thời gian thấm thoát cũng đã 15 năm trôi qua. Tuy nhiên, cuộc gọi đã được truyền vào hộp thư thoại. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ông Hải Đường chợt nhận ra bên Mỹ đang là nửa đêm. Thoáng ngần ngừ như suy nghĩ điều gì đó, ông Hải Đường cũng đọc lại lời nhắn vào hộp thư thoại của vợ cũ. Ngay chiều hôm sau, lệnh bắt giữ và khám xét cơ quan cũng như nơi đang cư trú của đối tượng Hải Đường, lực lượng công an đã có mặt tại căn biệt thự của cựu giám đốc sở Hải Đường. Đây là căn biệt thự ở quận 9, nơi diễn ra những cuộc gặp mặt kín của một nhóm nhỏ chuyên bàn mưu tính kế để trục lợi và bòn rút tiền ngân sách. Trong khi báo chí mải đứng chờ săn tin trước căn biệt thự của cựu giám đốc sở Hải Đường, tại nhà riêng của ông Tám Thành ở quận Tân Bình và nhà riêng của Hai Tân ở Dịch Vọng Hậu ngoài Hà Nội, các cơ quan chức năng cũng tiến hành đọc lệnh bắt giữ và khám xét nơi ở. Riêng cựu thứ trưởng Nam Thường, vì có giấy xác nhận y tế đang chữa bệnh hiểm nghèo, nên các cơ quan chức năng đã cho đối tượng được tại ngoại, chờ ngày hầu tòa. Hết giờ làm, ông Hưng nói lái xe đưa mình đi thăm người quen. Hôm nay, dù không phải ngày cuối tuần, nhưng ông Hưng bất ngờ xách một túi quà đến thăm ông bà thông gia và cô cháu ngoại bé Bỏng. Đúng như con gái ông đã kể, may nhờ có con bé An Nhiên vui đùa nên không khí trong nhà thông gia cũng bớt phần ảm đạm. Sau những lời thăm hỏi mang tính xã giao, ông Hưng mới nhẹ nhàng thông báo. Như ông bà đã biết, tôi vừa có chuyến sang Mỹ công tác. Ông Hưng hạ giọng nói nhỏ. Trong chuyến đi lần này, tôi đã gặp được cháu Khải. Bố mẹ Khải đều ồ lên kinh ngạc. Trong lúc bà mẹ lấy tay lau nước mắt khi vừa nghe nhắc đến tên con trai, ông bố Khải tay run run, không sao cầm được chiếc ấm nhỏ để rót trà ra các chén để mời khách. Thanh Hà ngồi ngay cạnh vội đỡ ấm trà rồi giúp bố mình rót trà. Cô cũng hồi hộp không kém khi nghe thấy tin về cậu em trai. Ông Hưng vội trấn an mọi người. Cháu nó vẫn khỏe mạnh và rất nhớ ông bà. Tuy nhiên, trong tình hình như hiện nay, việc quay về nước là không thể. Ông Hưng thoáng nhìn Thanh Hà rồi thở dài. Với vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, chắc chắn Khải sẽ phải chịu mức án không hề nhẹ. Như ông bà đã biết, hiện nay hai vợ chồng chúng nó còn trẻ, lại mới lấy nhau chưa lâu. Nếu phải xa cách, tôi e rằng cũng tội cho chúng nó. Ông bố Khải run run nói. Vợ chồng tôi cũng rất thương hai mẹ con cháu Kiều đi, nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Hoàn cảnh nhà chúng tôi như thế nào, chắc ông cũng rõ cả rồi. Nhiều lúc thấy hai mẹ con nó lủi thủi đi về, chúng tôi cũng rất xót xa. Ông Hưng bèn thì thầm như sợ người ngoài nghe thấy. Tôi đã tìm được một căn nhà rộng rãi bên đó. Tuy mất vài tiếng lái xe mới đến được thành phố, nhưng lại gần với cộng đồng người Việt. Lần này, tôi sẽ lo thủ tục để hai mẹ con cháu An Nhiên sang đó cùng đoàn tụ với cháu Khải. Tôi biết là ông bà sẽ rất buồn vì nhà neo người, nhưng để vợ chồng cha con xa nhau quá, lại không ổn chút nào. Vậy ông bà cho ý kiến. Nghĩ đến cảnh phải xa cháu bé, cả bố mẹ Khải đều thở dài thườn thượt. Bà mẹ Khải chỉ biết nói với ông thông gia một câu. Thôi thì chăm sự nhờ ông vậy. Thanh Hà ngồi tiếp chuyện cùng bố mẹ mình, nghĩ đến cảnh vợ chồng em trai sắp được đoàn tụ, bất giác cô lại thấy tủi thân cho chính bản thân mình. Tiến ông thông gia ra cửa, ông bố của Khải nắm chặt bàn tay ông Hưng rồi nói. Vì con cháu, ông lại vất vả nữa rồi. Bữa cơm tối hôm đó, dù tài nấu ăn của Kiều Ly rất ổn, nhưng hai ông bà gần như không động đũa. Mẹ chồng Kiều Ly chỉ lo gấp thức ăn cho bé An Nhiên. Mới chỉ là thông báo của ông thông gia, nhưng hai ông bà cảm giác như sắp phải xa cháu mình đến nơi. Bà quay sang ông thầm thì. Nó chưa đi mà tôi đã thấy nhớ lắm rồi. Nghe bố mẹ mình nói như vậy, Thanh Hà phải gắt lên. Bố mẹ lầm cầm, việc gì đến sẽ phải đến. Tối hôm đó, đợi con gái ngủ say, Kiều Ly xuống dưới nhà ngồi tâm sự với bố mẹ chồng. Cô an ủi hai ông bà. Bố mẹ yên tâm, con đã bàn kỹ với chồng con rồi. Sau này khi mọi việc êm đềm, vợ chồng con sẽ nhờ người bảo lãnh để ông bà sang sum họp cùng con cháu. Tuy nhiên với chị Thanh Hà sẽ hơi vướng một chút, nhà mình phải tháo gỡ từng việc một. Bố mẹ chồng Kiều Ly chỉ biết thở dài. Ông bà lại nghĩ tới cảnh sắp tới nhà neo người. Hai ông bà nhìn đồng hồ đã 22:30 mà chưa thấy con gái về. Mọi lần Thanh Hà ít về trễ như vậy. Tại một ngôi chùa nhỏ cách nhà không xa, sau khi uống thêm một cốc nước vối, thấy cũng đã muộn rồi, Thanh Hà đứng dậy xin phép sư cụ trụ trì để ra về. Tối nay sau khi dùng bữa xong, cô đã đến chùa ngồi nghe sư cụ giảng đạo và dốc bầu tâm sự về con đường mịt mù ở phía trước. Sư cụ im lặng lắng nghe một cách rất chăm chú và thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét hay lời khuyên rất chân thành. Khi Thanh Hà chuẩn bị ra về, sư cụ chỉ nói với cô một câu. Tu trăm năm mới ngồi trung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Còn hãy cân nhắc thật kỹ nhé. Mọi việc đều có duyên có nợ mà thành. Có như vậy nhà Phật mới dạy vạn sự tùy duyên. Đường Hà Nội về khuya khác hẳn sự xô bồ và bụi bặm của ban ngày. Chỉ có vài quán ăn đêm còn sáng đèn. Thỉnh thoảng có một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy vội tạt vào các nhà nghỉ nằm trong ngõ nhỏ. Thanh Hà đi bộ chậm rãi trên vỉa hè với tâm trạng ngổn ngang như mối tơ vò. Cô quan sát thấy nhiều nơi, mọi người đã tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Trong không gian yên ắng, chỉ có tiếng những cục nóng của máy điều hòa phát ra đều đều. Bất chợt, cô nhớ lại những ngày còn hạnh phúc bên người chồng mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự lo toan cho cuộc sống. cô thèm muốn được nhìn lại cảnh chồng cô về nhà, cởi bộ quân phục treo lên mắc áo, sau đó hì hụi lau đổ mấy tầng nhà. Bây giờ tất cả đã thuộc về quá khứ. Nén tiếng thở dài, cô mở cổng bước vào sân nhà. Dù đã nửa đêm, nhưng bố cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi con gái dưới gốc cây khế. Trên tay ông là điếu thuốc đang hút dở. Nhìn thấy con gái bước vào, ông ôn tồn nói, "Khuya rồi, con nghỉ sớm đi." Từ trên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, Thanh Hà thấy bố mình ngồi im lặng như một bức tượng, dáng ngồi đầy vẻ cam chịu trước những biến cố cuộc đời. Tự dưng hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của cô. Tiếng tụng kinh ở phòng thờ trên tầng 3 vẫn đều đều vọng xuống. Chắc mẹ cô vẫn cắm chiếc đài nhỏ từ chập tối. Thanh Hà chưa ngủ được ngay. Cô ngồi suy nghĩ rất nhiều về cuộc gặp mặt với chồng mình trong ngày mai. Đêm nay, cô cảm giác sẽ rất dài. Con đường dẫn vào trại giam được trải thảm nhựa khá bằng phẳng. Hai bên đường được các phạm nhân trồng những luống hoa đang đua nhau khoe sắc. Nếu không có trại giam ở vị trí này, rất nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là đường dẫn vào một xã thuộc chương trình nông thôn mới. Sau khi tưới mấy luống rau ngay trong khuôn viên trại giam, Dương được viên giám thị thông báo. Sáng nay Dương có tên trong danh sách có người nhà đến thăm nuôi. So với các bản tù khác, Dương cảm thấy mình quá may mắn vì có người đã thụ án được 5 năm nhưng chưa một lần có ai đến thăm nuôi hay gửi đồ tiếp tế. So với hồi mới bị bắt và ra hầu tòa, Dương có vẻ sụt cân, nhưng nhìn khỏe mạnh hơn. Bản thân Dương cũng đã xác định tư tưởng ngay sau khi phiên tòa khép lại. Việc phải nhận bản án 20 năm tù cho những hành vi phạm tội của mình lúc đầu cũng khiến Dương cảm thấy choáng váng. Nhưng hiện nay, tâm lý đã ổn định trở lại. Sau hiệu lệnh của giám thị, Dương cùng mấy bạn tù nhanh nhẹn di chuyển ra căn nhà phía trái của trại giam để gặp người nhà. Nhìn qua vách kính, anh đã thấy vợ mình đang ngồi đợi từ trước đó. Khi Dương nhấc máy điện thoại, Thanh Hà hỏi chồng, "Anh khỏe không vậy?" Dương hồ hởi nói cho Thanh Hà được biết. Ở đây phạm nhân, ngoài tăng gia sản xuất, còn làm các nghề mộc, khâu bóng và may quần áo. Do từng là người trong ngành nên anh được nhận việc cũng nhẹ nhàng thôi. Ngoài việc mất tự do ra, còn lại anh cảm thấy rất thoải mái. Thấy vợ gật đầu mỉm cười, Dương hào hứng khoe với vợ. Ở trong này có cả phòng hạnh phúc dành cho các cặp vợ chồng, với điều kiện phạm nhân phải là người cải tạo tốt và không vi phạm nội quy của trại. Thanh Hà im lặng nhìn chồng rồi nói nhỏ, đã mang thân tù tội, còn lấy đâu ra hạnh phúc. Khi tự do thì ai cũng mải lao vào vòng xoáy tình tiền, đến lúc xa cơ mới thấm thía hai chữ hạnh phúc, nhưng nghe rằng khi đó đã quá muộn. Thấy chồng có vẻ ngậm ngùi, cô nói tiếp, cũng như anh vậy thôi, lúc còn đương chức, hễ có thời gian rảnh rỗi, anh lại vui thú bên cô người tình bé nhỏ, bây giờ mất tự do rồi, anh lại nói đến hạnh phúc, thật sự là trớ trêu. Dương sững người khi nghe vợ kể tội, anh không ngờ chuyện quan hệ với tình cũ đã bị lộ. Trong lúc Dương còn lúng túng chưa tìm được cách giải thích cho vợ thông cảm, Thanh Hà lấy ra mấy bức ảnh dí sát vào vách kính cho Dương xem. Cô từ tốn giải thích, em có vào Facebook của cô ta ít phút và chụp màn hình để anh xem mấy bức ảnh mới nhất. Trong khi anh ngồi tù, cô ta đã kịp tận hưởng cuộc sống sang chảnh ở resort tận Phú Quốc. Nghe nói anh chàng cao giáo đứng ôm eo là huấn luyện viên tập gym của cô ta. Với số tiền được chia sau vụ ly hôn, cộng thêm tiền mà anh chu cấp, chắc cô ta được sống sung túc trong một thời gian khá dài, trước khi tìm cho mình một kẻ hám gái khác để cung phụng và chiều chuộng. Dương hỏi nhỏ vợ, vậy là em cũng biết hết chuyện của anh rồi. Thật sự anh thấy vô cùng áy náy. Thanh Hà nhẹ nhàng nói, em biết lâu rồi, nhưng vì quá xấu hổ nên không dám làm mầm mỹ. Chính cái bác giáo viên khiến em không thể đi đánh ghen được. Em sợ là mất hình ảnh trong mắt phụ huynh và đồng nghiệp trong trường. Mà anh cũng tài thật, gái không thiếu sao lại đi cặp với bà thông gia nhà vợ mình. Chuyện này để lộ ra ngoài, cả nhà em lại nhục mặt. Nhưng từ khi xin thôi việc không làm giáo viên nữa, em đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều và không tự dằn vặt làm khổ mình nữa. Dương thở dài nói với vợ, anh biết mình sai rồi, nhưng sự việc đôi khi không được như mình nghĩ. Thời gian trong này khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ có hối hận cũng không thể thay đổi được điều gì. Thanh Hà lấy tờ đơn xin ly hôn đẩy ra cho Dương thấy rồi nói, anh vẫn có thể thay đổi được. Ít ra khi ký vào tờ đơn này, vợ chồng mình trả tự do cho nhau. Nói thật với anh, em suy nghĩ rất nhiều. Đã đến lúc em cần phải reset lại cuộc đời mình, giống như máy tính vậy. Em cũng như phải ném vào giọt rác vài thứ không cần thiết. Anh đừng tự ái nhé. Vì anh mà cậu Khải phải sống lưu vong nơi xứ người. Vì anh mà bố mẹ em không dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn em phải xin thôi việc để không muốn phụ huynh học sinh đánh giá về mình. Vậy nên, không ai khác, chính anh là người đầu tiên cần ra khỏi cuộc đời em. Thấy Dương ngồi chết lặng, không phản ứng lại những lời mình nói, Thanh Hà bèn an ủi chồng. Anh yên tâm, với những thành tích trong quá khứ, nếu anh cải tạo tốt, hàng năm anh sẽ được giảm án tù. Với mức án 20 năm tù hiện nay, em đã hỏi luật sư rồi, anh chỉ cần thụ án 8 năm, đến lúc đó anh sẽ được nhà nước đặc xá tha tù trước thời hạn. Căn nhà do vợ chồng mình mua từ trước, em sẽ cho thuê và mở một tài khoản để chuyển tiền vào đó. Sau này được trả tự do, anh vẫn còn nhà để quay về, có chút tiền để làm lại cuộc đời. Thanh Hà nghẹn ngào nói tiếp với chồng, đó là tất cả những gì em có thể làm được. Dù sao vợ chồng mình cũng có thời gian dài gắn bó bên nhau. Dương bần thần vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, sau một hồi im lặng mới hỏi vợ, không còn cách nào khác sao em? Thanh Hà khẽ lắc đầu. Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, cô chỉ nhắc lại cho Dương đúng một câu. Thôi anh nhé, duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Hết buổi thăm chồng hôm đó, Thanh Hà quay về Hà Nội với tờ đơn xin ly hôn có chữ ký của chồng cô. Dương lầm lũi quay lại buồng giam. Khác với lúc đi gặp vợ trong tâm trạng hớn hở, khi quay về lại ủ rũ. Ánh nắng chói chang rọi xuống sân trại giam, hình ảnh vị cựu thượng tá công an trong bộ đồ kẻ sọc dành cho phạm nhân đang bước đi trong tâm trạng cay đắng. Khác hẳn hình ảnh xông pha đánh án ngày nào, những luống hoa trong trại giam đang nở rộ, đó là một phần công sức của Dương chăm bón và tưới tắm. Nhưng khi đi ngang qua đó, tự nhiên Dương lại có cảm giác đám hoa đó như được dùng để kết vòng hoa cho đám tang của chính mình vậy. Trời chưa sáng rõ mặt người, Thanh Hà đã thấy bố mẹ mình lọ mọ dưới nhà bếp rồi. Người già hay dậy sớm, nhưng hôm nay, thay vì đi tập dưỡng sinh như mọi khi, bà tự tay nấu phở và đồ xôi nếp cho hai mẹ con bé An Nhiên mang đi ăn. Ông thấy bà kỳ cạch làm, ngồi không cũng nhanh chán, nên đã xuống bếp phụ giúp bà một tay. Khác với tâm trạng khắc khoải của ông bà nội, bé An Nhiên vui vẻ cười đùa. Đối với bé, sáng nay không phải đi học, lại được đi ô tô ra sân bay, là thích rồi. Lúc cả nhà quây quần ăn sáng bên nhau, Kiều Ly bật cười nói với mẹ chồng. Bên Mỹ đồ ăn cũng có đủ mọi thứ như bên mình, hóa ra bà dậy sớm để làm phở cho cả nhà. Bé An Nhiên muốn ra sân bay sớm, nên đã ngoan ngoãn để bà xúc cho nhanh. Khác với mọi ngày, cô bé không hề nhõng nhẽo mà tập trung ăn cho nhanh hết. Ngồi trên xe ô tô ra nhà ga T2, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Nếu mẹ con bé An Nhiên có tâm trạng háo hức, thì bố mẹ chồng cô lại có nét mặt buồn bã vì phải xa cháu. Thanh Hà lơ đãng ngắm nhìn đường phố với vẻ mặt bình thản. Cô đã nộp đơn xin ly hôn ra tòa án. Hiện nay chỉ đợi ngày thẩm phán thụ lý và ra quyết định. Xe dừng lại trước cửa nhà ga đi quốc tế. Cả nhà đưa hành lý của hai mẹ con vào làm thủ tục. Từ đằng xa, đã thấy ông Hưng đứng đợi. Bé An Nhiên trải đài ôm chầm lên ông ngoại. Ông Hưng bắt tay ông Thông ra rồi tâm sự. Tôi hy vọng chúng nó sớm hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người. Trước khi bước qua cửa an ninh, Kiều Ly nói với bố mẹ chồng. Bố mẹ chịu khó giữ gìn sức khỏe. Vợ chồng con sẽ thu xếp ổn định trước đã, sau đó sẽ tìm cách mời ông bà qua chơi. Cô không quên an ủi chị chồng. Thôi, chị ở lại chăm sóc bố mẹ, em và cháu qua đó trước, có gì chị em mình nói chuyện sau nhé. Nhìn con dâu và cháu gái cùng ông Thông ra đi vào khu vực cách ly. Ông bà nội bé An Nhiên chỉ biết ngậm ngùi, giơ tay vẫy chào tạm biệt. Sau một chặng bay dài, cuối cùng cơ trưởng của chuyến bay cũng thông báo. Chỉ còn ít phút nữa họ sẽ hạ cánh xuống San Francisco International Airport, lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Hai mẹ con Kiều Ly đều vui mừng vì sắp được gặp lại Khải. Nhưng khi đưa hành lý ra phía ngoài, ông Hưng đã vẫy taxi để di chuyển vào trung tâm thành phố. Sau khi đến trung tâm thành phố, cả nhà lại chuyển sang xe của một người bạn ông Hưng. Họ đi thêm gần 2 giờ xe chạy nữa mới đến nơi ở mới. Khi xe chạy trên Golden Gate Bridge, hay còn gọi là cầu Cổng Vàng, người bạn ông Hưng đã hào hứng giới thiệu về cây cầu biểu tượng cho San Francisco. Hai mẹ con Kiều Ly thích thú ngắm nhìn qua cửa xe ô tô. Cuối cùng họ cũng được đặt chân đến miền đất hứa. Xe dừng trước một ngôi nhà 2 tầng rộng rãi. Vừa nhìn thấy mẹ con Kiều Ly xuống xe, Khải đã chạy lại xúc động ôm lấy hai mẹ con. Bữa tối hôm đó là dịp cả nhà cùng ôn lại những kỷ niệm xưa. Ông Hưng dặn dò vợ chồng con gái. Dù sao, Khải vẫn là đối tượng đang bị truy nã ở Việt Nam. Hiện nay Khải mang hộ chiếu dưới cái tên Henry Chu, một người Mỹ gốc Hoa. Nhưng ông Hưng yêu cầu hai vợ chồng trẻ tuyệt đối không chụp ảnh cùng nhau rồi đăng lên Facebook, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Hai vợ chồng Khải luôn miệng cảm ơn vì ông đã mang đến cho họ một cơ hội mới. Sáng hôm sau, vợ chồng Khải cho con gái ra công viên nhỏ gần nhà để chơi ván trượt. Dù tiếng Anh chưa biết, nhưng cô bé khá bạo dạn và tự tin khi gặp mấy người bạn Mỹ cùng trang lứa. nhìn con vui chơi giữa ánh nắng ban mai, Kiều Ly nói với Khải. Sang bên này, vợ chồng mình phải bắt tay làm lại từ đầu. Em đã nói với chị Thanh Hà rồi, chị sẽ mở shop bán hàng bị sách tay. Vợ chồng mình sẽ lo mua đồ bên này gửi về. Bước đầu cứ tạm như vậy đã, có gì sẽ tính tiếp. Khải mỉm cười nói với vợ. Việc của em bây giờ là sinh thêm em bé. Có như vậy An Nhiên mới có chị coi em cho đỡ buồn. Số tiền anh mang theo sang bên này, anh nghĩ cũng đủ cho vợ chồng mình mở một nhà hàng nhỏ để kinh doanh và sống đầy đủ rồi. Kiều Ly quyết định. Anh làm gì cũng được, tuyệt đối không tham gia đánh bạc qua mạng. Dù việc đó bên này là hợp pháp, em cũng giao hẹn trước. Có tiền cũng không ghé thăm Las Vegas. Sau một tuần cùng Thục Quyên du ngoạn nhiều nơi trên đất Mỹ, trước ngày ra sân bay về Việt Nam, ông Hưng nắm tay Thục Quyên đi tản bộ trong công viên trung tâm của thành phố. Hai người tình tứ đi dưới những hàng cây lá đỏ. Khung cảnh trong công viên vô cùng lãng mạn, thỉnh thoảng họ lại gặp những đôi trai gái đang hôn nhau say đắm. Trong công viên có khá nhiều người đang chạy bộ, có người lại đang ngồi đọc sách một cách chăm chú. Ông Hưng xúc động nói với Thục Quyên. Anh không biết nói gì để cảm ơn em. Nếu không có em giúp đỡ, chắc hai mẹ con cháu An Nhiên không qua được bên này. Thục Quyên mỉm cười, nét vào người ông Hưng rồi nhẹ nhàng nói. Giúp được cho hai mẹ con cháu là em mừng rồi. Anh không cần phải khách sáo như vậy. Anh cũng nhớ lời hứa với em. Về Việt Nam, anh phải thu xếp để bán công ty, rồi bay sang đây định cư hẳn. Có như vậy, em mới toại nguyện và hạnh phúc. Sau khi cùng nhau đi dạo cả buổi sáng, hai người đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng Nhật Bản gần đó. Lúc này, Thục Quyên mới hỏi ông Hưng. Em đã theo dõi và đọc toàn bộ các bài báo viết về những sai phạm do mấy vị kia gây ra. Tuy nhiên em vẫn không hiểu tại sao anh lại nộp cho bên công an toàn bộ các chứng cứ và tài liệu chứng minh những sai phạm đó. Nhưng anh lại phải giữ lại 48 trang tài liệu quan trọng nhất. Em cũng theo dõi phiên tòa xét xử nhưng không thấy bên tòa án đề cập tới. Ông Hưng rót ra hai chén rượu soju đã được hâm nóng. Sau khi đưa cho người tình một chén, uống chút rượu cho xua đi cái lạnh, rồi mới ân cần giải thích. Nếu anh có nộp hết đống tài liệu đó, cơ quan công an lại mất công truy tố và bắt thêm một người. Nhưng anh giữ cho riêng mình chỗ tài liệu quý. Tự nhiên anh lại có thêm một chỗ dựa vững chắc cho công việc sau này. Thấy Thục Quyên chăm chú lắng nghe, ông Hưng gắp chiếc vòi bạch tuộc nhúng vào bát đựng mù tạt rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Sau khi uống cạn chén soju xong, lúc này ông mới thong thả nói cho người tình được rõ. Em nên nhớ, dù mấy lão như Hải Đường, Tám Thành, Hai Tân hay Năm Thường có vào nhà đá để thụ án tù, một thời gian ngắn sau đó sẽ xuất hiện những kẻ khác. Chúng còn tinh vi và thủ đoạn hơn rất nhiều. Thục Quyên hỏi nhỏ ông Hưng. Vậy 48 trang tài liệu đó liên quan đến ai? Ông Hưng chậm rãi châm lửa cho điếu xì gà, rồi bắt đầu thưởng thức, nhìn ánh mắt của ông đang mơ màng trong làn khói thuốc. Thục Quyên biết rõ, đây không phải là lúc thích hợp để có câu trả lời. Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay về nước, ông Hưng ôm hôn tạm biệt Thục Quyên, rồi ghé tai cô thầm thì. 48 trang tài liệu đó nói về ông trùm của các ông trùm. Hết. Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Chuyện Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện khác trên kênh MC Đình Duy.